Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, đáp ứng. Hy vọng, thật xin lỗi, lão sư, ta chỉ là phụ trách truyền lời. Mộ Dụ Phong đối mặt giận dữ Ngô viện sĩ, không dám nhìn thẳng, đồng thời cũng nhớ lại Ngô Tiếu Tiếu cái này khả ái hậu bối. Có chút thống khổ nói ra. Truyền lời, Ngô viện sĩ lúc này kịp phản ứng. Đúng rồi, Mộ Dụ Phong mặc dù khả năng nhất thời thấy lợi tối mắt, nhưng lại hẳn là sẽ không tổn thương cười cười. Bất quá, lúc này, Mộ Dụ Phong chỉ là truyền lời. Vậy coi như cam tức, người không biết cười cười ở đâu. Không biết, bất quá, lão sư, chỉ cần ngươi đem trọng yếu trình tự cùng vật liệu phối trộn viết đi ra. Giao cho ta có thể bảo đảm, cười cười nhất định sẽ bình an trở về. Mộ Dụ Phong nhìn chằm chằm Ngô viện sĩ, chờ lấy Ngô viện sĩ trả lời. Trong thời gian ngắn không có khả năng làm xong, Ngô viện sĩ lắc lắc đầu, nói, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi không báo cảnh, 2 ngày thời gian, đem đồ vật giao cho ta, đến lúc đó. Vô luận ngươi là báo cảnh cũng tốt, vẫn là thế nào, đối phương đều không biết truy cứu, cũng sẽ đem cười cười còn trở về. Mộ Dụ Phong đem Ngô viện sĩ có dao động, tranh thủ thời gian nói ra, 3 ngày cũng không có khả năng, ta phải tra tư liệu, đến hồi ước, ngươi hẳn là biết rõ, ta không có khả năng đem những cái này đồ vật, hoàn toàn ghi vào đầu bên trong, bình thường làm thí nghiệm. Đều là muốn từng bước dùng bút ký xuống. Ngô viện sĩ thở dài một hơi, có chút bàng hoàng, không biết nên làm cái gì. Hắn thích nhất tôn nữ, bị những người kia bắt đi. Hiện tại, những người kia lại muốn dùng bản thân vì quốc gia nghiên chế ra tài liệu mới đổi. Đổi, hắn xin lỗi quốc gia. Không đổi, cháu gái của mình rất có thể chết oan chết uổng. Thậm chí khả năng thảm tao tra tấn mà chết. Lão sư, người cũng đừng gạt ta. Mộ Dụ Phong có chút hoài nghi nhìn về phía Ngô viện sĩ. Dù sao thời gian kéo càng lâu, hắn bại lộ nguy hiểm cũng liền càng cao. Lần này, hắn đang hoàn thành sau chuyện này, liền sẽ cùng những người kia xuất cảnh rời đi. Trong nước hắn là không có cách nào chờ đợi. Có lần này sự tình, hắn khẳng định sẽ bởi vì tội phản quốc mà bị bắt giữ. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi trong nước. Bất quá, còn tốt, bản thân vợ con lúc này đều tại ngoại quốc. Hừ, ngươi cảm thấy ta dám lừa ngươi à? Ngô viện sĩ hừ một tiếng nói. Cái kia, nhanh nhất bao lâu? Mộ Dụ Phong cắn răng hỏi. Bất quá lập tức lại bổ sung. Lão sư, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta. Loạn thêm thời gian, Ngô viện sĩ biết rõ, nếu như chính mình nói thời gian quá lâu, Mộ Dụ Phong khẳng định sẽ không tin tưởng. Cân nhắc một lần về sau, Ngô viện sĩ nói một cái thời gian, 1 tuần lễ, nhiều nhất 1 tuần lễ, không được, 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, hôm nay cũng coi như 1 ngày, nghe được 1 tuần lễ thời gian, Mộ Dụ Phong hiển nhiên đợi không được lâu như vậy. Mặc dù hắn là nhận những người kia bức hiếp, nhưng là trước đó hắn đã có rất nhiều nhược điểm rơi vào tay những người kia. Mà lại, lần này, những người kia làm ra liên tiếp sự tình, hắn cũng có một chút phát hiện, cho nên, hắn đợi không được lâu như vậy. Tốt, a, ta hết sức, Ngô viện sĩ thở dài một tiếng nói ra, không phải hết sức, là nhất định muốn làm tốt. Mộ Dụ Phong lắc lắc đầu. Lão sư, nếu như ngươi thực sự không thể hoàn thành yêu cầu của bọn hắn. Cười cười cái này một cái cô gái khả ái. Bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho nên, ngươi cần nghĩ kỹ. Hỗn đàn, ngươi một cái hỗn đàn. Ngô viện sĩ nghe được Mộ Dụ Phong, lửa giận trong lòng lần nữa xông ra, liền chuẩn bị tiến lên giáo huấn Mộ Dụ Phong. Nhưng mà Mộ Dụ Phong khẽ nhường lối, tránh khỏi, lão sư, không muốn lớn như vậy hỏa khí, nếu như đem an ninh chung quanh đưa tới, coi như thật mất đi cứu cười cơ hội. Hô hô hô, Ngô viện sĩ dồn dập đạp mấy khẩu khí, sau đó nói, tốt, nhưng là ta muốn cùng cười trò chuyện. Đi, Mộ Dụ Phong không có cự tuyệt, hắn cũng biết rõ, nếu như không cho Ngô viện sĩ cùng Ngô Tiếu Tiếu trò chuyện hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Mà bên kia cũng đã sớm có chuẩn bị, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, Mộ Dụ Phong gọi một cái video điện thoại đi qua, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Ngô viện sĩ. Rất nhanh, video điện thoại kết nối, một cái mang theo mặt nạ, thấy không rõ nam nữ ảnh chân dung, xuất hiện ở trong video. Ngươi là Ngô viện sĩ. Đối phương nói là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, không có chút nào cứng rắn cảm giác. Vâng, để cho ta nhìn ta một chút tôn nữ. Ngô viện sĩ sắc mặt âm trầm, không có quá nhiều để ý tới cái này nam nhân, trầm giọng nói ra, tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, hình tượng chuyển động, bị trói ở trên ghế, niêm phong lại miệng Ngô Tiếu Tiếu, xuất hiện trong video, nhìn xem Ngô Tiếu Tiếu không có nhận cái gì tổn thương. Ngô viện sĩ trong lòng thở dài một hơi, cười, Ngô viện sĩ kích động hô một tiếng, chờ một chút a, Ngô viện sĩ, nam tử thanh âm truyền đến, sau đó đi qua, xé mở niêm phong lại Ngô Tiếu Tiếu miệng băng dán, sau đó rút ra một khẩu súng lục, chống đỡ tại trên đầu, cứu ta, ô ô, ra cứu ta, ô ô ô, nghe được Ngô Tiếu Tiếu thanh âm, Ngô viện sĩ trong lòng đau không được, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, cười, đừng sợ a, ra sẽ cứu ngươi, ngươi ở bên kia nghe lời, không muốn lo lắng, ra sẽ nhanh liền sẽ cứu ngươi đi ra. Ô ô, ra, ta biết rõ, mới nói được nơi này, Ngô Tiếu Tiếu miệng lần nữa bị phong bế. Ngô viện sĩ, ngươi hỗn đản, ta cảnh cáo ngươi, đối ta tôn nữ tốt một chút, nếu như đến lúc đó, để cho ta biết rõ, tôn nữ của ta có một chút không đúng, liền là liều mạng ta đây cái mạng không muốn, ta cũng sẽ để các ngươi hối hận. Ngô viện sĩ trực tiếp cắt đứt đối phương, mở miệng uy hiếp nói, yên tâm, Ngô viện sĩ, chúng ta chỉ là vì cầu tài mà thôi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta cam đoan, lệnh tôn nữ nhất định không chút tổn hao xuất hiện trước mặt ngươi. Đúng rồi, tôn nữ của ngươi lúc ấy còn cùng mấy vị đồng học cùng một chỗ. Cho nên, làm phiền ngươi, hỗ trợ che lấp một cái. Đối diện nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, đem tấm phẳng ném cho Mộ Dụ Phong. Ngô viện sĩ lấy điện thoại di động ra, cho mình hai nhi tử gọi điện thoại đi qua. Nói cho hắn biết mời khách, đồng thời để bọn hắn làm yên lòng nhân viên nhà trường. Nếu như nhân viên nhà trường cùng bọn hắn liên hệ, liền nói Ngô Tiếu Tiếu đi nhà bạn. Hai nhi tử mặc dù trong lòng khẩn trương không được, nhưng là nghe được nhà mình lão cha trầm ổn ngữ khí, cùng chuyện tính nghiêm trọng, cũng đành phải đồng ý. Cúp điện thoại, Ngô viện sĩ nhìn xem đứng ở bên cạnh Mộ Dụ Phong, nói ra, không muốn thường hướng ta nơi này chạy, chỉ ít cách một ngày tiếp qua đến, ta không muốn bởi vì ngươi gây nên người khác hoài nghi. Được rồi, lão sư, vậy ta đi trước, yên tâm, cười bên kia, ta sẽ cho bọn hắn chào hỏi. Nói xong, Mộ Dụ Phong thở dài một hơi, quay người rời đi Ngô viện sĩ ra. Các loại Mộ Dụ Phong rời đi sau, Ngô viện sĩ đặt mông ngồi ở trên ghế mây, sững sờ nhìn xem trong sân hoa hoa thảo thảo. Thật lâu, một cái giật mình, mới tỉnh ngộ lại, làm nhanh lên sự tình đi. Tất nhiên muốn ngăn chặn đối phương, vậy liền nhất định phải có đồ vật mới được. Hư thực, mới có thể để cho đối phương tin tưởng mình ở thực sự làm việc. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng nhân viên nhà trường người thông minh một điểm. Bởi vì hắn và hắn người nhà đều không thể lựa chọn báo cảnh, mà nhân viên nhà trường người nếu như gióng trống khua chiêng báo cảnh, đoán chừng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn hy vọng bản thân già tiểu nhị bên trên Thượng Hải Đại học hiệu trường, cái kia trí thâm tựa như biển người, có thể nghĩ tới cái này cái vấn đề. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.